Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1037 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1036, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phong Huỳnh, bạn Như Huỳnh và bạn Phạm Hoàng Nhật các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện á là do bà ngoại và do mẹ của bạn á là đã kể lại. Một chuyện á là do người chú của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì câu chuyện đầu tiên là do ngoại và mẹ đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Thời điểm đó thì mẹ của bạn còn nhỏ, chỉ mới có mười mấy tuổi mà thôi. Thì lúc đó là vào những năm 1970, năm 1971 các bạn, lúc chưa giải phóng nữa, thì bà ngoại của bạn á là có mua một ngôi nhà ở Tân Phú. Ngôi nhà này á là nằm ngay chợ Tân Hương luôn. Cái lúc mà mua nhà này á thì bà ngoại rất là mừng, là tại vì tuy rằng căn nhà không có mới, không có khang trang, nhưng mà được cái là nó cũng rất là rộng rãi các bạn. Ở phía sau nhà là có nguyên một cái mảnh vườn có trồng cây này cây kia, mấy can trái á. Thì khi mà dọn về đây ở á là trong mấy ngày đầu hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng cho tới một hôm, cái đêm đó thì bà ngoại của bạn á là trong cái lúc mà đang ngủ á là bà ngoại của bạn có nằm mơ. Trong mơ bà ngoại nhìn thấy một bà cụ. Bà cụ này á là tiến lại gần chỗ bà ngoại đang nằm á, rồi bắt đầu kêu bà ngoại dậy, kêu nói rằng á là cô ơi, tôi á là tôi nằm ở phía sau vườn nhà nè, là tôi nằm ở đâu, bà cụ đã chỉ cái chỗ đó. Sau khi mà nói xong cái bà cụ này bà đi, thì lúc này bà ngoại của bạn giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy á thì cứ nghĩ rằng á là mình nằm mơ thôi, cho nên á là bà ngoại của bạn lại ngủ tiếp ha. Cho tới sáng ngày hôm sau á là bà ngoại mới nhớ lại cái giấc mơ tối hôm qua mình thấy. Cho nên á là bà ngoại của bạn á là có đi ra phía sau cái chỗ mà bà già chỉ á, là bà ngoại lại coi. Khi mà coi kỹ á thì thấy chỗ đó có một ngôi mộ mà dạng giống như là mã đất á các bạn, rồi lâu năm á, cho nên á là nó đã bị lạn xuống rồi. Nếu mà mình không có nhìn kỹ á là mình sẽ không có biết cái chỗ đó là có ngôi mộ đâu. Thì khi mà biết rồi á là bà ngoại cũng không có kể cái chuyện này cho con cái trong nhà nghe, im luôn các bạn. Thì sau đó một thời gian thì bà cụ này á là bà cũng không có quậy phá gì, cũng không ai thấy hết. Nhưng mà sau đó một thời gian á thì do mẹ của bạn á là tạt nước dơ vô trong cái chỗ mộ của bà cụ. Tại vì mẹ của bạn á là thứ ba, bạn có người cậu hai, nhưng mà cậu hai lúc đó là lo ăn học không à. Rồi mẹ thứ ba là chị lớn, cho nên á là mẹ phải lo cho mấy dì, rồi á là chăm sóc cho mấy dì đút ăn uống rồi đó, để mà phụ sự với lại bà ngoại ha. Thì cái hôm đó đó là mẹ đút cho mấy dì ăn, mà mấy dì không ăn, cái mấy dì ói ra tùm lum hết. Cho nên á là mẹ của bạn phải lao để mà gom lại. Khi mà gom lại thì có nguyên cái thao nước dơ á. Cái mẹ mới đi ra sau vườn, xong cái mẹ tạt một cái, tạc đại thôi. Ai về đâu á là tạc chúng vô mộ của bà cụ đó. Thì cho tới tối hôm đó là các bạn biết ha, bà cụ này đã vô và chửi bà ngoại và chửi mẹ quá trời luôn. Bà ngoại nằm mơ thấy bà cụ này hả là chửi rằng đó là con của hả cô á là hả tạt nước lên chỗ tôi nằm vậy đó, trong khi hả là nước đâu có sạch sẽ gì, nước ói hả, nước dơ vậy đó mà tạt hả là vô chỗ tôi nằm. Rồi á là vô trong giấc mơ của mẹ, chửi mẹ quá trời, nói rằng mày á, mày hả tạt nước dơ vô chỗ tao nằm vậy đó, trong khi hả là nước hả dơ muốn chết luôn, nước ói của mấy đứa nít mà lại tạt vô chỗ tao nằm vậy đó, coi được hay không. Là tối hôm đó là xuất hiện trong giấc mơ của bà ngoại và mẹ. Cho tới sáng hôm sau á là bà ngoại mới hỏi, thì mẹ mới nói rằng á là hôm qua cho mấy đứa em ăn xong rồi nó không ăn, cái nó ói cho nên đó là con gom thì con đi ra làm sao con tạ, con đâu có biết đâu. Thì lúc này á là bà ngoại của bạn á là đã đánh dấu để mà cho mọi người biết rằng ở chỗ đó là có mộ, thí dụ như mình làm gì làm á là mình phải né cái chỗ đó ra. Thì sau cái chuyện đó bà già cũng không có giận nhiều các bạn, nhưng mà mắc cười cái chỗ này vậy nè, là sau đó ha là mẹ của bạn cứ thấy bà hoài luôn, cứ thấy hoài luôn. Tới cái lúc mà mẹ lên tuổi dậy thì á là lúc mà 16-17 tuổi á, là tối cứ dài đêm là cứ thấy, dài đêm là cứ thấy bà già này bà về. Bà về cái bà dạy mẹ của bạn á là sau này ha con lớn con lấy chồng rồi á là con phải làm sao rồi dạy cho mẹ là nữ công gia chánh làm sao, tam tòng tứ đức làm sao, là chỉ dạy y như là mấy bà già xưa mà dạy hả là con cháu của mình vậy đó các bạn. Rồi mẹ kể nha, có nhiều lúc á là do bà ngoại với mẹ nhiều khi có chuyện gì giận nhau các bạn, xong cái hả là mẹ mới giận bà ngoại, cái hả là làm công chuyện cái hay dằn mâm sắn chén thảy cái này dục cái kia mà làm cho mạnh tay cái kiểu giận mà, rồi hả là do gạo cũng làm mạnh tay thảy nồi bóp bóp bóp vậy đó. Là tới tối hôm đó là sẽ thấy bà già này bà về, bà nói rằng ha con giận á thì con giận cái gì con giận, con thảy cái gì con thảy, con dằn mâm sắn chén cỡ nào cũng được hết, nhưng mà con không có được dằn mâm sắn chén vô nồi cơm, không có được trút giận vô cái nồi cơm, nghe không hả, làm cái gì cũng được hết á, nhưng mà hả cái nồi cơm là mình phải nhẹ nhàng. Nếu mà con mà dằn mâm sắn chén nồi cơm vậy đó, sau này ha là không có cơm ăn, lúc đó đừng có trách, là về dạy mẹ như vậy. Xong rồi á là có nhiều khi mẹ với mấy dì á muốn đi chơi mà lúc đó xin bà ngoại không cho đi đâu, cho nên á hả là mới nói dối với bà ngoại, nói rằng á là má má cho tụi con á là lại nhà thờ, tụi con đi nhà thờ, là lúc đó buổi trưa. Thì khi mà nghe hả mẹ nói là đi nhà thờ vậy thì bà ngoại cũng cho. Khi mà hả mẹ với lại mấy dì đi ha, cái bà ngoại ở nhà, bà ngoại ngủ trưa là thế nào cũng sẽ thấy bà già này về, nói rằng là tụi nó dốc á, tụi nó láo á, tụi nó không có đi hả là nhà thờ đâu mà tụi nó đi chơi đó, tụi nó láo mày đó. Thì khi mà hả bà ngoại giật mình thức dậy, cho tới khi mẹ với mấy dì về á, vô cái bà ngoại hỏi, hỏi mà dạng chặn đầu á các bạn, thì bắt đầu mẹ với mấy dì mới khai là thiệt sự là đi chơi chứ không có hả là vô nhà thờ đâu. Rất rất là nhiều chuyện mà y như là trong nhà mà có hai người mẹ, bà ngoại với bà đó vậy đó các bạn, lo lắng dữ lắm. Rồi á là thí dụ như mấy dì mà làm sai xong cái giấu bà ngoại thì thế nào bà cũng vô trong giấc mơ, bà mới nói với bà ngoại của bạn rằng á là tụi nó sai, tụi nó giấu con á hả, tụi nó giấu cô quá ha, tụi nó hả là làm sai nãy này. Cho tới khi tỉnh cái bà ngoại mới hỏi, hỏi thì mới lòi ra là y như thiệt là bà cụ này đã nói các bạn. Thì rất là nhiều chuyện, thì bà cụ này chỉ là như vậy thôi chứ không có quấy phá gì hết, bà ngoại cũng làm ăn bình thường. Sau đó một thời gian cũng mấy năm á, thì do là bà ngoại cũng để dành được nhiều tiền, rồi bà ngoại cũng muốn là mua một cái căn nhà khác nó rộng rãi, nó khang trang hơn, cho nên đó là bà ngoại mới tính bán nhà. Thì khi mà kêu bán nhà là các bạn biết á, là kêu 3 năm trời không có bán được. Bà già này cứ dài và nói với bà ngoại rằng là không có cho bán nhà, gia đình phải ở đây với bà. Nhưng mà bà ngoại cứ năn nỉ hoài, cho tới cái năm thứ 3 thì bà ngoại năn nỉ, thì cuối cùng là cái bà già này mới cho bán. Thì khi mà bà đồng ý là mới bán nhà được các bạn. Sau khi mà bán cho người ta được rồi thì gia đình mới dọn đi. Nhưng mà rất là nhiều năm sau là cái lúc mà đi chợ là cũng gặp cái người chủ, sau khi mà người ta mua sau này là người ta cứ hỏi ngoại rằng là trong nhà có vong hay không. Ngoại thì cũng giấu, ngoại nó không có. Mà người ta nói rằng là chợ không biết có hay không, chứ hả sao mà gia đình tôi ở là cứ bị hả cái vong nó đuổi hoài luôn. Cứ bị vậy hả là vong đó chửi rồi đuổi. Thì đó là cái câu chuyện mà do bà ngoại và do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện này nghe mắc cười, dễ thương các bạn ha, không có gì đáng sợ cả. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do người chú của bạn là đã kể lại. Thì chú của bạn là tài xế các bạn, chú lái xe đường dài hay chở hàng lên trên mấy cái vùng cao rồi đó. Thì chú kể rằng có một lần đó là chú đi chung với một bác nữa, hai người là chở hàng lên trên núi. Mà lên trên mấy cái vùng cao có người dân tộc đó các bạn, thì cái ngày hôm đó đó là đi bị lỡ đường. Cái lúc mà đi mới có, lúc đó là gần tới buôn làng rồi, nhưng mà do là buồn ngủ quá rồi, mà lúc này rất là khuya rồi, cho nên nó là cái bác kia mới nói chú rằng là thôi bây giờ chắc ngừng lại ngủ, chứ bây giờ tao mệt quá, mày cũng mệt nữa, thì thôi hả là ngừng lại ngủ đi, rồi là ngày mai mình đi tiếp vậy đó ha. Thì khi mà ngừng là hai người tính rằng là sẽ ngủ lại ở trên xe. Nhưng cái lúc mà ngừng lại thì tự nhiên nhìn qua thì thấy có một ngôi nhà. Mà nhìn vô thì thấy rằng là nhà này là không có cái cửa, là dạng giống như là nhìn vô là mình biết nhà hoang liền. Cho nên đó là cái bác đó mới rủ chú của bạn rằng là ê, cái nhà đó là không có người, mình vô mình ngủ đỡ đi. Thì lúc này là hai người cũng vô. Và khi mà hai người soi đèn vô là các bạn biết trong nhà là thiệt sự là nhà hoang không có người. Nhưng mà trong nhà này là có một cái bàn thờ gia tiên các bạn. Thì lúc đó đó là bác với chú này ha, mới đứng xong cái mới chắp cái tay xá vậy đó, mới xin rằng là xin cho tụi con ngủ, tại vì tụi con lỡ đường. Cho nên là xin cho tụi con ngủ đây đêm nay, rồi ngày mai tụi con đi liền. Đó là hai người có xin đàng hoàng xong rồi hai người mới nằm xuống ngủ. Khi mà nằm xuống ngủ, ngủ cho tới nửa đêm luôn, thì tự nhiên là nghe cái gì mà giống như là tiếng bước chân mà tiếng đi rất là nhanh. Cho nên á hả là tối hôm đó là chú đang ngủ mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình á là chú mới nhìn ra phía ngoài. Cái tiếng bước chân á là nó ở ngoài cái ngôi nhà các bạn. Thì chú nhìn ra là chú thấy có hai người, mà là hai cô gái. Hai cô gái này á là gánh nước nha các bạn, mà cứ gánh giống như là thí dụ như cái nhà nằm giữa đi, thì ở chỗ này là cái cửa, thì cứ gánh qua gánh lại, gánh qua gánh lại, gánh qua gánh lại. Mà thí dụ như nếu mà là người á thì không thể nào như vậy được. Chú nằm chú dòm á thì chú thấy hai cái cô này cứ gánh qua gánh lại, gánh qua gánh lại, nhưng mà ở ngoài chứ không phải là trong nhà. Cho nên á là chú nghi rồi, nhưng mà chú nghĩ rằng á là thôi kệ, người ta gánh ở ngoài chứ đâu vô nhà đâu, thì chú cũng ráng sao cái ngồi cũng ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau mới kể lại cho cái ông bác mà đi chung với chú nghe, thì ông bác này nghe cũng cười. Xong rồi lại tiếp tục chở hàng đi tiếp ha. Khi mà chở lên tới buôn làng rồi á thì có kể lại cái chuyện này cho ông già làng ổng nghe. Thì khi mà ổng nghe ổng nói rằng á là trời ơi, ở trong làng á là trước đây cũng có một thanh niên này á là dạng giống như là đi lấy củi á các bạn, thì khi mà đi lấy á là cũng bị lỡ đường, xong rồi cũng ghé cái ngôi nhà ngay chỗ đó đó là ngủ lại. Nhưng mà khi mà người thanh niên này vô á là không có thấy trong nhà có cái bàn thờ, không có thấy, mà trong khi chú của bạn với lại cái ông bác đi chung lại thấy cái bàn thờ. Còn người thanh niên này thì lại không có thấy cái bàn thờ, cho nên đó là người này cứ ngủ đại và không có xin gì cả. Nhưng mà cái đêm đó là Người này cũng thấy hai cô gái y như là chú của bạn thấy vậy đó, là thấy hai cô gái, nhưng mà hai cô gái này cũng gánh nước, mà không phải là gánh ở ngoài như chú bạn thấy, mà lại gánh ở trong nhà các bạn. Người này nằm nằm dài nè, là hai cô này cứ gánh đi xung quanh, đi xung quanh, đi vòng vòng vòng vòng vòng vậy đó. Trời ơi, lúc đó hả, là người thanh niên này thấy sợ lắm, rồi đâu có dám chạy đâu. Cho tới sáng hôm sau khi mà về buôn rồi á, thì mới kể cho mọi người nghe. Thì sau đó là cái người thanh niên này á, là đã bị bệnh, bị sốt rất là cao, rồi xong rồi cũng mất luôn các bạn. Thì ông già làng nói rằng á, là hên á, là chú với lại bác của bạn á, là trông thấy cái bàn thờ, rồi có xin người ta cho ngủ lại, cho nên không sao. Rồi cái người thanh niên kia thì không, lại không thấy bàn thờ, thành ra là không có xin, thành ra là mới bị mất mạng như vậy. Thì khi mà nghe ông già làng nói vậy á, là trên đường về á, thì bác đó với chú của bạn á có mua trái cây, rồi cái lúc mà đi ngang qua cái ngôi nhà này cũng có ghé vô để mà thắp nhang, cúng lên trên cái bàn thờ đó đó, xong rồi đi về. Thì đây là chuyện do chú của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì các bạn nghe, các bạn thấy sao? Thí dụ như mình đi chỗ nào nhớ các bạn nha, là lạ hay quen gì cũng vậy, thì mình cũng nên khấn vái, mình xin người ta cho hả là mình ngủ lại, để mà người ta không có buồn lòng các bạn ha. Thì tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này là kể lại một câu chuyện xảy ra vào năm 1983, năm 1984. Thì bạn kể rằng là vào tháng 7 năm 1983, là lúc đó là mẹ của bạn mang thai bạn, thì khoảng vài tháng là bạn ra đời đó. Thì ông ngoại của bạn á, là thời điểm đó ha, ông ngoại của bạn đi Vũng Tàu để mà đi lấy củi cưa gỗ á các bạn. Thì không biết làm sao á, là ông ngoại đã bị cái cây nó gãy, xong rồi nó đè lên chân của ông ngoại của bạn á. Thì do là bị đè rồi bị mất máu mà không có đi cấp cứu kịp thời, cho nên á, là ông ngoại của bạn á, là đã mất quá nhiều máu, thành ra là ông ngoại cũng mất luôn các bạn. Cái lúc mà ông ngoại mất á, là mới đưa về nhà ha. Khi mà đưa về á, thì do là gia đình của bạn á, là đạo chúa, cho nên á, là có một nhóm người ở nhà thờ để đến để mà đọc kinh cho ông ngoại của bạn. Thì trong cái lúc mà nhóm người này ngồi đọc á, là nhóm người này ngồi, thí dụ như cái bàn ha, là ở bên đây có cái cửa sổ, thì nhóm người này ngồi ngay chỗ đó đang đọc, cái tự nhiên á, là nguyên nhóm mới cúi gằm cái mặt xuống vậy nè, cúi gằm mặt xuống mà rung cái vai, rung lên bần bật luôn. Cho nên á, là mọi người không biết cái chuyện gì, thì mọi người mới hỏi rằng á, là sao vậy. Thì nhóm mới ngước mặt lên, mới nói rằng á hả, trời ơi, nhìn thấy ông ngoại của bạn á là đi ở phía ngoài, là tại vì ngồi ngay cửa sổ mà, cho nên á là nhìn thấy ông ngoại đi ở phía ngoài vậy đó, cho nên người ta sợ. Thì trong những cái người mà đi đám á, là có một cái ông này là ông Năm, ở trong xóm của gia đình bạn hồi xưa. Thì ông Năm này á là cũng đạo chúa luôn các bạn. Khi mà nghe thì ông Năm này từ nào giờ là ổng không có tin có ma, cho nên á là ổng mới hả nói rằng á, ui trời ơi, tầm phào không à, nói hả bậy bạ không à. Cái ổng mới bước tới ngay chỗ cái hòm của ông ngoại của bạn á, ổng mới xá, ổng đưa tay ổng chấp lại, xong cái ổng nói rằng á là anh Tám ơi, anh Tám ơi, hồi lúc anh Tám còn sống á, tôi với anh là bạn thân với nhau, mà anh biết tôi rồi, từ nào tới giờ á là tôi cái chuyện ma quỷ là tôi không có tin đâu, tôi không có tin cái chuyện ma quỷ. Cho nên nếu mà thiệt sự như mấy người này nói á, anh có linh thiêng á, thì anh cho tôi gặp anh, cho tôi thấy anh đi. Thì khi mà ông Năm này vừa giái xong như vậy á, là mấy người trong cái nhóm mà đọc kinh đó các bạn, mấy người đó hả chạy toán loạn hết trơn, có người chạy về luôn. Thì hỏi là mới biết rằng á, là nhìn thấy ông ngoại của bạn tiếp, mà trong khi á, là mọi người ở đây thì không thấy, chỉ có nhóm người đó thấy thôi. Thì cái chuyện đó cũng qua đi ha. Xong qua cái ngày thứ hai, cái buổi tối ngày thứ hai á, là trong cái lúc mà mọi người đang ngồi, thì lúc đó là vẫn chưa có chôn ngoại của bạn. Thì trong cái lúc mà mọi người đang ngồi trong nhà, nhìn ra ngoài giường đều, là tại vì nhà của bạn á, là phía trước có một cái giường đều, mình băng qua cái giường đều đó thì mới đi ra ngoài lộ lớn. Thì lúc đó là trời tối mà trời nó mưa nữa, cho nên nó là trong lúc mà mọi người đang ngồi á, tự nhiên nhìn ra ngoài giường đều á, là thấy có người ở ngoài đó, thấy có người đang đi tới đi lui ngoài đó. Cho nên đó là mọi người không biết ai. Ủa sao kỳ vậy? Không lẽ đi vô đám ma của ông ngoại mà không biết đường vô sao? Thành ra là mọi người á là mới kêu một anh thanh niên cũng ở trong xóm á, là kêu chạy ra thử còn sao. Cái anh này ảnh mới mặc áo mưa chạy ra. Cái lúc mà ảnh chạy ra, sau một hồi ảnh mới cõng một người vô. Khi mà cõng vô á, để cái người này xuống á, là đó là cái ông Năm. Cái ông Năm hôm qua mà nói không có tin ma quỷ đó các bạn. Thì ông Năm này lúc này ông đã xỉu rồi. Cho nên đó là mọi người cũng lao mặt lao mài cho ổng. Thì sau một hồi mới tỉnh. Ổng tỉnh á, thì mọi người mới hỏi rằng á, là sao vậy, sao tự nhiên ông đi đâu mà lang thang trong vườn điều. Thì cái ông Năm này ổng nói rằng á, là trời ơi hả, hồi chiều á, ổng kể á, là hồi chiều á là tính qua để mà đi qua đám ma tiếp nè. Nhưng mà cái lúc đi á, tự nhiên gặp ông ngoại của bạn. Gặp ông ngoại của bạn thì ông ngoại mới kêu rằng á, là anh Năm anh đi đây, tôi dẫn anh đi nè, đi với tôi đi. Thì lúc đó giống như là ông Năm ổng bị thôi miên á các bạn. Cho nên á là ổng cứ đi theo ông ngoại của bạn, cứ đi thì ông ngoại của bạn mới dẫn ổng đi vòng vòng, cứ nói chuyện lảm nhảm, nhưng mà thật ra có một mình ổng thôi. Xong rồi cho tới khi mà ở trong nhà mọi người thấy, rồi cái anh thanh niên đó mới mặc áo mưa ra đó, thì khi mà anh thanh niên này vừa đi tới, ổng quay qua, ổng không thấy ngoại đâu. Ổng quay qua đây thì ổng thấy anh thanh niên này, cái ổng té xỉu xuống luôn. Trời ơi, cái lúc mà ổng kể xong tới đó hả, ổng sợ quá trời sợ luôn các bạn. Xong rồi á là cũng chôn cất ông ngoại của bạn. Thì từ đó về sau nha, là những cái người xung quanh khu vực đó đó, là người ta nói rằng thí dụ như đi buổi sáng hoặc là đi vào tối muộn á, mà đi ngang qua vườn điều là sẽ thấy ông ngoại của bạn là đi lẫn ở trong vườn điều. Cho nên đó là người ta lựa một cái đường khác người ta đi, là tại vì người ta sợ ngoại của bạn. Thì đó là một chuyện về ông ngoại. Câu chuyện thứ hai cũng ngắn thôi, là do mẹ của bạn kể lại. Thì thời điểm đó là mẹ của bạn đã sanh bạn rồi, mà lúc đó thì đã 5 tháng sau ngày mà ông ngoại của bạn mất. Thì cái ngày hôm đó không hiểu sao, lúc đó buổi tối nha, là bạn cứ khóc hoài luôn. Bạn không có sốt gì hết trơn á, nhưng mà bạn cứ khóc hoài. Mẹ của bạn cho bạn bú, mà bú xong bạn vẫn khóc. Cứ hễ là khóc hoài khiến cho mẹ, do là cũng mới sanh đó các bạn, cho nên đó là mẹ cũng rất là mệt, mệt dữ lắm. Thành ra là mẹ mới nói với ba của bạn á, nói rằng á là anh ơi, anh đi ra anh đốt nhang cho ba em, cho cháu nó đừng có khóc nữa. Sao mà hả, nó khóc quá vậy nè. Cái lúc đó là ba của bạn mới đi ra, mới đốt nhang xong rồi vái xong, cái bạn ở đây cũng nín khóc, ở trong buồng bạn nín khóc. Thì bạn cũng thiếp bạn ngủ ha. Thì lúc này á là mẹ của bạn mừng, là tại vì mẹ đang quá trời mệt luôn mà bạn cứ khóc hoài, cho nên mẹ cũng mừng dữ lắm. Xong cái mẹ mới quay vô, thì bạn là bạn nằm trong vách, mẹ của bạn mới quay vô phía bạn vậy đó, để mà tính rằng á là sẽ ngủ. Thì khi mà vừa quay vô thôi, lúc này là trong đầu mệt mỏi thôi, chứ hoàn toàn là chưa có ngủ nha. Thì tự nhiên mẹ có cảm nhận rằng á là có người đi lại ngay chỗ cái giường, ngay cái đầu giường á các bạn, ở ngoài mùng á nha, là có người đi lại ngồi lên cái ghế đặt ngay chỗ đầu giường. Thì mẹ cảm nhận có người bước vô trong phòng, lại đằng cái ghế đó ngồi. Xong rồi cái mẹ mới nghe cái người đó hỏi rằng á là cháu nó khóc hả con, cháu nó quấy nó khóc hả con. Đó là nghe cái người đó hỏi. Mà khi mà mẹ nói rằng nha, khi mà mẹ nghe cái tiếng đó đó, mẹ quên mất tiêu cái chuyện là ba của mình đã mất rồi. Đó là cái tiếng của ngoại của bạn hỏi rằng cháu nó khóc hả con, nó quấy khóc hả con. Thì lúc đó tự nhiên mẹ quên luôn. Cái mẹ mới nói rằng là dạ, không biết làm sao mà nay nó khóc quá trời luôn ba ơi, nó quấy khóc quá trời luôn ba ơi. Đó là mẹ trả lời ông ngoại như vậy. Thì sau khi mà mẹ trả lời xong là mẹ mới sực nhớ lại, trời ơi, ba mình mất 5 tháng rồi. Mới nhìn, mới ngước lên dòm thì cái ghế không, hoàn toàn là không có ai hết. Mà trong khi trước đó rõ ràng mẹ cảm nhận rằng có người á, là đi vô trong phòng, xong rồi tiến lại cái ghế ngồi, rồi nghe tiếng của ông ngoại. Nhưng mà khi mà mẹ của bạn trả lời xong, cái ngước lên mới sực nhớ là ông ngoại đã mất, ngước lên đó thì không có thấy nữa. Thì đây là hai câu chuyện ngắn mà của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta về ông ngoại của bạn. Và tiếp theo á, là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, thì quê ở Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á, là do cô hai của bạn kể, cô hai với nội của bạn. Thì bạn kể rằng á, là buổi sáng á, là tầm khoảng chừng 1 giờ mấy sáng á, là bà nội với lại cô hai của bạn á, là phải thức vào cái giờ đó để mà soi cái khoai mì. Thi không biết soi cái khoai mì là gì, nhưng mà bạn nói rằng á, là hằng ngày hầu như là phải soi để mà bỏ mối cho cái người mà người ta lấy sỉ á, các bạn. Thì không biết soi khoai mì là soi cái gì các bạn ha. Thì cái lúc mà đang soi như vậy, lúc đó là tầm cũng khoảng 2 giờ. Cái tự nhiên cô hai đang làm vậy, tự nhiên ở đâu có một anh thanh niên. Ảnh mới hả là ảnh sọc vô, ảnh nhào vô, cái ảnh mới ôm cô hai của bạn. Bà nội của bạn cũng ngớ người dòm. Thì cái anh này á, ảnh vừa ôm, ảnh vừa la làng. Cô ơi cô ơi cứu con, cô ơi cứu con, cô ơi cứu con. Ông kia ông dòm cô kìa, kìa ông đứng kìa cô, ông đứng kìa cô. Tự nhiên đâu nhào vô. Thì khi mà cô hai dằn ra được mày ở đâu vậy, mày ở đâu vậy, thì mới biết cái người đó đó là cái anh thanh niên á, ở cuối xóm. Cuối xóm thì cô hai mới hỏi rằng á, là trời ơi sao tự nhiên mày nhào vô mày ôm tao vậy, mày sao vậy, sao vậy? Cái hả anh ảnh sợ dữ lắm, cái gương mặt ảnh sợ dữ lắm vậy đó. Cái lúc này á, là cô hai nói mày bình tĩnh lại coi, có chuyện gì đâu, mày bình tĩnh mày kể lại tao nghe coi. Thì anh này mới kể cho nội với cô hai nghe rằng á, là cái ngày hôm đó đó là ảnh đi sinh nhật của người yêu của ảnh. Thì cái lúc ảnh đi là ảnh đi sớm, xong rồi á, là khi mà ăn sinh nhật xong rồi cũng có uống vài chai, rồi á, là cũng đi hát karaoke xong cái mấy đứa bạn á, là nó mới đi về trước. Rồi ảnh với lại một đứa bạn nữa, mà hôm đó là ảnh không có đi xe mà ảnh đi nhờ cái đứa bạn đó đó, thì ảnh với đứa bạn nữa là ở lại chơi tiếp cho tới khi mà rất là khuya rồi. Lúc đó là 12 giờ mấy á, là bắt đầu hai người này mới đi về. Thì khi mà đi về á, là cái anh kia chở anh này về tới ngay cái đầu hẻm nhà á, là anh mới kêu rằng á, là mày bỏ tao ở đây được rồi, để tao đi bộ tao vô. Anh kia cũng bỏ anh xuống. Thì khi mà bỏ anh xuống ảnh đi bộ thì bình thường lắm, tại vì bình thường ảnh cũng hay đi về vào cái giờ đó, là đâu có gì đâu đáng sợ. Thì khi mà bỏ anh vô á, ảnh vô tới ngay cái cổng trường mà bạn giấu tên. Bạn nói rằng cái trường đó là trường tiểu học. Thì khi mà ảnh vô tới ngay cổng trường á, là ảnh thấy có một người, mà cái người này là người đàn ông mặc một cái quần tây màu xanh và cái áo sơ mi màu trắng kem. Là cái người này á, là từ ở trong trường á, người này bước ra. Thì ban đầu á, là ảnh cứ tưởng rằng cái ông bảo vệ, tại vì giờ đó khuya rồi thì chỉ có ông bảo vệ trong trường bước ra thôi. Cho nên á, là ảnh cứ đinh ninh rằng cái người đó là cái ông bảo vệ bước ra mà đi trước ảnh á, là tầm khoảng chừng 5-6 bước vậy đó. Thì ảnh đinh ninh cũng kệ người ta, đâu liên quan tới mình. Nhưng mà một hồi sau á, cái tự nhiên dòm lại không thấy cái ông đó đâu. Cái đi thêm khúc nữa, cái tự nhiên nghe tiếng bước chân ở làm sao á, ảnh mới quay lại ảnh dòm. Cái lúc mà ổng quay lại ảnh dòm á, thì ổng lại thấy cái ông đó đó đi ở làm sao mình. Thì ảnh mới suy nghĩ bụng nó, ủa nãy giờ mình đâu có, là mới nãy là ổng đi trước mình mà nãy giờ mình đâu có đi vượt qua ổng đâu ta, sao kỳ á, sao giờ tự nhiên ổng đi sau lưng mình là sao. Cái anh này mới suy nghĩ trong bụng nó, ủa kỳ vậy ta, nãy giờ không lẽ mình đi vượt qua ổng mà mình không hay đó. Cái ảnh tự ảnh trấn an rằng á, ừ chắc là nãy giờ mình đi vượt qua cái ông này rồi nhưng mà mình không hay, bây giờ ổng đang đi phía xa thì ảnh cứ đi vậy đó. Thì đi một hồi, có nghĩa là ông đó ổng ở phía sau đúng không các bạn, không hề vượt ra trước, nhưng đi một hồi tới một cái ngã ba. Thì khi mà qua cái ngã ba đó là anh này lại thấy cái ông đó đứng ngay chỗ ngã ba luôn, đứng trước mặt ảnh. Thì ảnh quay lại làm sao, ảnh dòm không thấy ông đó đâu, mà bây giờ ổng đứng ngay đó, đứng giống như chặn đường ảnh vậy đó. Cái ảnh á, ảnh nghĩ bụng, ảnh sợ quá rồi, tại vì rõ ràng cái ông đó ổng đâu có vượt qua mình, mà bây giờ ổng lại đứng ngay trước ngã ba. Thì các bạn tưởng tượng cái khung cảnh lúc này, nửa đêm, lúc đó 1-2 giờ sáng rồi. Trời, ảnh mới sợ quá, ảnh mới bỏ ảnh chạy. Thì khi mà ảnh bỏ ảnh chạy là cái thằng cha này rượt theo. rượt theo, rượt mà coi như ảnh chạy quá trời luôn, mà lúc đó là hẻm người ta ngủ hết trơn rồi. Nhưng mà khi mà chạy tới nhà nội của bạn á, thì dòm vô thấy nội với cô đang ngồi trước sân vậy đó, mà cái cổng thì không có đóng, tại vì đang đợi khách mà người ta lấy mối lại, người ta lấy cái khoai mì nè, thành ra là không có đóng cổng. Là anh này thấy vậy, ảnh chạy vô ảnh ôm cô của bạn, mà trong cái lúc ảnh ôm cô của bạn dòm ra vẫn thấy thằng cha đó đứng ngay chỗ trước cổng vậy đó. Trời ơi, anh sợ quá. Nhưng mà cái lúc mà ảnh ôm cô của bạn á, ảnh nói rằng á là cô thằng cha đó đã đứng dòm con kìa. Mà lúc này cô của bạn nhìn ra thiệt tình đâu thấy ai đâu, hoàn toàn không thấy ai. Mà ảnh nói rằng nhất quyết là hả, ông đó đứng dòm con đó, đứng dòm con đó mà cô không thấy. Cô không thấy thì khi mà kể vậy á, là cô với nội nói rằng á, là mày á, mày đi chơi rồi hả, mày về đêm riết á là giờ ma nó nhát mày. Nhưng anh này anh sợ quá, anh đâu dám về các bạn lúc đó khuya. Thì cô nói thôi vậy ngồi đó đi rồi á hả, gần sáng á, là giống như là sáng rồi á, thì hãy về. Xong rồi là anh ngồi tới sáng luôn thì mới dám về nhà các bạn. Thì đó là một chuyện do cô của bạn kể lại. Còn một chuyện nữa đó, thì có một cái ông ở trong xóm. Chuyện này á, là do nội của bạn kể cho bạn nghe. Trong xóm á, là có một cái ông, ổng hay đi xịt cá vào ban đêm lắm. Thì khi mà ổng đi vậy á, là có một hôm, bình thường thì ổng đi không thấy gì hết. Nhưng mà cái hôm đó đó là ổng đi, cái ổng thấy nguyên một cái đống rơm của người ta á, các bạn. Tự nhiên ổng dòm lên đống rơm, là trên đầu của ổng có cái đèn vậy nè. Thì ổng dòm lên đống rơm, ổng thấy có một đứa con nít. Mà đứa con nít này nó tầm khoảng chừng chưa tới 1 tuổi nữa, dạng giống như nó biết bò á các bạn. Thì ổng thấy nó ngồi trên đó, ổng dòm lên, ổng thấy ngồi chơi mà giỡn ê a trên đó. Cái ổng suy nghĩ nó, trời ơi, giờ này tối rồi mà ai mà đưa con ra đống rơm vậy. Cái ổng cứ dòm hoài, thì ổng thấy đứa con nít này nó lăn, nó rớt xuống đất. Thì ổng mới la làng lên, nó trời ơi, đứa nào mà hả, giữ con coi con gì mà để cho nó té, trời ơi, cho em té vậy nè. Cái ông mới chạy lại, tại vì ông nghĩ rằng đứa nhỏ nó rớt xuống. Thành ra mới chạy lại, ông mới ẵm đứa nhỏ lên. Thì rõ ràng cái lúc mà ông ẵm đứa nhỏ lên, ông thấy đó là đứa nhỏ đàng hoàng, chưa tới 1 tuổi. Nhưng khi ẵm lên lật nó lại một cái rồi ha, đó là nguyên một cái cục thịt. Mà cái cục này á, là màu xanh nha các bạn, xanh mà nó nhớt nhớt. Bắt đầu ông giật mình cho ông vũ vũ ra, mà nó cứ dính vô tai của ông. Ông vũ một hồi sau thì nó mới văng ra. Trời ơi, lúc đó mới chạy về tới nhà là cái tai của ông mới nhớt nhợt rồi các bạn, giống như là mới vừa đụng vô ma da vậy đó. Thì đây là chuyện hả, là cái ông ổng trải qua, và qua ngày hôm sau ổng kể lại cho mọi người nghe. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1037 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1038. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.